Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, kết thúc thời khắc. A Đại, A Nhị là hai tên người vượn, cũng không phải là chân chính nhân tộc, càng giống là viên tộc, dáng dấp dữ tợn, vượn lông như châm, toàn thân tản ra trận trận lệ sát khí. Bọn hắn nhìn chằm chằm Bạch Phát Ma Nữ, hai mắt hiện ra nồng đậm tứ ngược chi ý. Bạch Phát Ma Nữ có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được khí tức cường đại. Kia là sắp bước vào thánh cảnh giới khí thế, so với ba nho tổ hợp mạnh không biết bao nhiêu. Bạch Phát Ma Nữ không chút suy nghĩ, triển khai thân hình về sau cấp tốc thối lui. Hình Thi Mạn cũng không ngăn cản. Nàng đối bên người hai tên viên nhân nói, con mồi là của các ngươi. Nếu là không có đưa nàng bắt trở lại, các ngươi cũng đừng trở về. Là thánh nữ, hai vị viên nhân tề ứng một tiếng, phóng xuất ra cực kỳ khí thế mãnh liệt, hướng phía Bạch Phát Ma Nữ truy kích tới. Bạch Phát Ma Nữ rất lý trí, nàng muốn trở về Dương gia, tin tưởng đến nơi đó Hình gia không dám làm loạn. Ai biết, kia hai tôn viên nhân tốc độ còn nhanh hơn nàng. Không đợi nàng trở lại Dương gia, liền bị bọn hắn trước sau bao bọc. Mỹ nhân nhi không được chạy a. Chúng ta tới thân mật thân mật. A Đại ngâm cười nói. A Nhị ông ông nói. Đầu hàng miễn bị tội. Không đầu hàng hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Bạch Phát Ma Nữ cũng không phải là kẻ yếu. Nàng từ cứu rỗi chi thành thoát ly về sau, chiến lực có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, từ từ khôi phục đỉnh phong, nàng dương lên kiều trưởng hướng phía ngăn tại trước mặt A Đại đánh qua. Trưởng lực huyền quang lưu động, ẩn chứa lực sát thương rất cường đại, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh nhân cũng không dám tùy tiện đón đỡ. A Đại không song sợ, hắn mặt xóa hiện nhe răng cười, vung tay vượn giận đập tới. Một đạo tráng kiện cánh tay ảnh như là một đạo dãy núi nhỏ hướng phía Bạch Phát Ma Nữ nghiền ép mà. Đi, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng nhau, kinh bạo thanh âm vang vọng, bạch quang bị đánh nát, cánh tay ảnh hướng phía Bạch Phát Ma Nữ bả vai giận đập tới. Kia kinh khủng lực áp bách, dọa đến Bạch Phát Ma Nữ không dám ngăn cản, nàng di chuyển lấy thân ảnh quỷ mị. Hướng phía A Đại tới gần tới, hai ngón đối A Đại vượn mắt đâm tới. Công kích của nàng cực kỳ xảo trá, muốn lấy kỳ trí thắng. Đương nàng chỉ mang sắp đụng vào A Đại hai mắt thời điểm, A Đại trên thân hiện lên một tầng thật dày chiến giáp, ngăn cản tại nàng chỉ mang trước. Nàng chỉ mang khó mà tiến thêm, công kích thật yếu. A Đại cười lạnh một tiếng, nâng lên một quyền đối Bạch Phát Ma Nữ phần bụng đánh tới. A Đại công kích phi thường tấn mãnh, Bạch Phát Ma Nữ còn đến không kịp né tránh, bụng liền bị hung hăng đánh trúng. Nàng thân hình như đạn pháo về sau bay ngược, đồng thời càng bay càng xa. Không tốt, cô nàng này muốn thừa cơ chạy trốn. A Nhị hoảng sợ nói, vậy còn không mau truy. A Đại quát to một tiếng, cấp tốc triển khai thân hình đối Bạch Phát Ma Nữ đuổi theo. Hắc hắc, tốc độ của nàng không tệ, nhưng là muốn trốn qua chúng ta bắt giữ sao lại dễ dàng như vậy? A Nhị cười một tiếng, có bàng bạc khí lãng ở bên cạnh hắn tập quyển ra. Trong một chớp mắt, thân hình của hắn đã đến ngàn trượng bên ngoài. Hai đại viên nhân theo đuổi không bỏ địa truy sát Bạch Phát Ma Nữ. Bạch Phát Ma Nữ tốc độ không bằng bọn hắn, không bao lâu liền bị bọn hắn đuổi kịp, cùng bọn hắn buông tay buông chân liều chết. Bọn hắn đưa tới động tĩnh rất lớn, rất nhiều lộn xộn đằng huyền khí đợt công kích liên tục mà kinh ngạc bảo không ngớt. Loại sự tình này tại chiến thần tháp bên trong nhìn mãi quen mắt, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý. Đường Bạch Phát Ma Nữ lâu ra mặt về sau, ở vào Dương gia trong tu luyện lôi tông quân ý thức được tình huống. Hắn đến trong thành đi tìm hiểu tin tức, rất nhanh liền biết Bạch Phát Ma Nữ xảy ra chuyện, hình ra người tìm tới nàng. Lôi Tông Quân nhíu mày một cái lẩm bẩm nói, sau đó hắn biến thành một đạo u linh thân hình hướng về một phương hướng đuổi tới. Lôi Tông Quân ngưng tụ thành quỷ thể về sau, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, bây giờ sức chiến đấu đã không thua gì Bạch Phát Ma Nữ. Cách viên mãn tiểu thánh cảnh giới liền một xa chi bước. Muốn quay về thánh cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Dương Vũ truyền cho hắn quỷ tu quyết, quá thần kỳ. Chiến thần tháp, đi vào trước thiên kiêu, yêu nghiệt tuần tự ra, có thánh âm vang lên. Lý Hiểu Minh leo lên chiến thần tháp tầng thứ tư, tu luyện kết thúc. Tần Thần Lạc leo lên chiến thần tháp tầng thứ năm, tu luyện kết thúc. Lữ Tiểu Hoa leo lên chiến thần tháp tầng thứ ba, tu luyện kết thúc. Từng người thiên kiêu từ chiến thần tháp bên trong cướp ra. Có người vui có người sầu, vui chính là mình đạt được thỏa mãn thu hoạch, buồn là thu hoạch quá nhỏ. Các đại chiến tộc thánh nhân cũng tại lắng nghe thủ tháp người tuyên bố. Bọn hắn đều muốn biết lần này chiến thần tháp chuyến đi, đến cùng ai có thể đăng đỉnh. Gần 5.000 năm đến, chiến thần tháp không ai có thể đăng đỉnh. Bọn hắn chờ đợi lần này có thể có người đánh vỡ ghi chép. Lữ Kiều Liên leo lên chiến thần tháp tầng thứ 8, tu luyện kết thúc. Đường thanh âm này thánh âm rơi xuống về sau, trên quảng trường có người nhao nhao kinh hô lên, Lữ Kiều Liên thiên phú lợi hại như vậy a, thế mà đến tầng thứ 8, thu được không ít thời gian tu luyện, chắc hẳn thực lực tăng lên không ít đi, thật sự là nghĩ không ra. Nàng ẩn tàng đến thật sâu, một mực gặp nàng đi theo sau lưng Hình Bỉ Viêm, cho là nàng là bình hoa đâu. Xem ra trải qua lần này chiến thần tháp chuyến đi, nàng có tư cách tranh Long Phượng bảng, thật làm cho người hâm mộ. Lữ Kiều Liên xuất hiện, dung mạo của nàng vốn là kiều diễm, một bộ áo trắng lấy thân, toàn thân không đè nén được khí tức. Hình như có hình rồng tại sau lưng nàng gào thét gầm thét. Đây là thiên ngư hóa long dị tướng. Nàng đạt đến long biến cảnh giới. Nàng toát ra một đạo yên nhiên tiếu dung hướng phía trước ra người vũ mị nhìn thoáng qua. Về sau nhanh chóng thu liễm khí tức, hướng phía các nàng lữ ra vị trí lướt tới. Ngay sau đó, thủ tháp người lại lần lượt tuyên bố mấy người trèo lên tháp cấp độ. Tối đa cũng chỉ là đạt tới tầng thứ 7, cũng không có vượt qua tầng thứ 8 tồn tại. Tần Nguyệt Quan leo lên chiến thần tháp tầng thứ 10, tu luyện kết thúc. Đây là Tần gia thế hệ tuổi trẻ thủ lĩnh Tần Nguyệt Quan. Hắn dáng người thẳng tắp, cõng song đao, khí thế nghiêm nghị. Hắn sau khi đi ra, đối chiến thần tháp có chút thi lễ một cái về sau, trở lại Tần gia vị trí. Đám người bị Tần Nguyệt Quan khí độ chiết phục, thực lực cường đại, nho nhã lễ độ, không thiếu nữ thiên kiêu đôi mắt đẹp đều nổi lên xuân sóng chi sắc. Tần Nguyệt Quỳnh leo lên chiến thần tháp tầng thứ 9, tu luyện kết thúc. Tần Nguyệt Quỳnh là một cao gầy lãnh diễm mỹ nữ, Tần Nguyệt Quan thân muội muội, nó thiên phú cũng là khá xuất chúng. Sau đó, hình gia hình bỉ kiện, Lữ Uy Vũ bọn người xuất hiện, nhấc lên xuất quan cao trào. Hình bỉ kiện đến tầng thứ 9, tu luyện kết thúc. Lữ Uy Vũ đến tầng thứ 9, tu luyện kết thúc. Hình bỉ hữu đến tầng thứ 9, tu luyện kết thúc. Tôn Ung đến tầng thứ 9, tu luyện kết thúc. Những người này đều nhất định là lần này chiến thần tháp chói mắt tân tinh. Hậu Vũ đến tầng thứ 10, tu luyện kết thúc. Hậu Đồng đến tầng thứ 10, tu luyện kết thúc. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người lại một lần nữa sôi trào lên. Là hậu gia người, bọn hắn qua biến thái đi, thế mà đến tầng thứ 10. Hậu thị huynh muội mạnh mẽ như vậy, lần này chỉ sợ không người có thể đưa ra tả hữu đi. Đến tầng thứ 10 về sau, ngoại giới một ngày, tương đương với trong tháp 3 tháng đi. Bọn hắn đạt được gần 3 năm thời gian tu luyện, đây là muốn một ngựa tuyệt trần. Hậu thị huynh muội không hề giống cái khác chiến tộc yêu nghiệt. Dài như vậy đạt được màu, tương phản bọn hắn tướng mạo rất là bình thường bình thường. Mặc áo da thú, từng người đeo một cây cung lớn, hai mắt hiện ra từng tia không nói ra được động lòng người quang mang. Phảng phất như là mũi tên có thể mặc thấu hết thảy sự vật. Theo hậu thị huynh muội sau khi đi ra, đằng sau da người đều trở thành nền, cho đến hiên viên da người ra mới có thể cùng bọn hắn bằng được. Hiên viên bất dịch leo lên tầng thứ 10, tu luyện kết thúc, hiên viên tuấn leo lên tầng thứ 11, tu luyện kết thúc, hiên viên tộc nhị hoàng tử leo lên tầng thứ 11. Thật không hổ là hoàng thất yêu nghiệt, đây là 5.000 năm đến số 1. Mau nhìn cái kia khi thế giống như đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Biến thái a, chiến tộc đứng đầu bảng vị trí không người có thể lay a. Kia hiên viên bất dịch tựa như là nhị hoàng tử tùy tùng đi. Hắn cũng leo lên tầng thứ 10. Gia tộc hiên viên người thật không tử tế a. Hiên viên tộc là chiến tộc đứng đầu. Bọn hắn bồi dưỡng yêu nghiệt cũng không có nhận thức thất vọng. Khoảng chừng 5 người đến tầng thứ 9, những người khác chí ít đến tầng thứ 7, so cái khác chiến tộc người cường đại nhiều lắm. Lúc này, Dương gia thiên kiêu nhóm đều xuất hiện, mới đầu xuất hiện mấy người đều chỉ là leo lên thứ 4, tầng thứ 5 mà thôi, ngay cả đến tầng thứ 6 người đều không có, trêu đến cái khác chiến tộc người mỉa mai, Dương gia mang tới đều là người nào a? Đây cũng quá kém cỏi đi, không có hy vọng, tiếp qua trăm năm, Dương gia tất nhiên sẽ rời khỏi chiến tộc liệt kê. Không phải nói lần này Dương gia xuất hiện một, hai tên không tệ thiên kiêu sao? Xem ra truyền ngôn đều là giả đâu, chờ một chút nhìn, có lẽ còn sẽ có cá biệt kinh hỉ đi. Lúc này, Thư Vũ Quân cùng Bạch Lạc Vân cũng ra. Thư Vũ Quân đem thực lực tôi luyện đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới hậu kỳ. Nàng không phải chiến tộc người, chỉ có thể đến tầng thứ 3 tu luyện. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục tăng thực lực lên. Nó thiên phú tuyệt đối bất phàm. Cái này cũng nhờ vào Dương Vũ cho nàng tu luyện một chút thối thể dược dịch. Một lần nữa tạo nên thể chất của nàng, mới có thể trợ nàng tốc độ tu luyện tăng tốc. Từ phái hành sơn ra, bất quá là hơn nửa năm thời gian, có thể liên tục tăng thực lực lên, thu hoạch không ít. Bạch Lạc Vân tương đối liền điệu thấp một chút, hắn là dị tộc nhân, thu hoạch không nghĩ giống bên trong lớn như vậy, hắn ít nhiều có chút thất vọng. Chúa công cũng mau ra đây đi, Bạch Lạc Vân nhẹ nói. Dương Vũ đối với mình người đối xử như nhau. Bạch Lạc Vân cũng nhận được thối thể dược dịch. Thể chất của hắn so với ban đầu tăng lên không ít. Hắn không hài lòng là cảnh giới tiến bộ chậm chạp. Trong khoảng thời gian này đến, hắn từ sơ cấp thiên cảnh đạt tới trung cấp thiên cảnh. Đã là không tệ, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cao cấp thiên cảnh. Trừ phi hắn phục thiên thủy đan. Không phải hắn còn phải tiếp tục theo bước liền ban tu luyện. Hắn là thủy tộc người. Chỉ có tại thủy huyền khí nhiều địa phương mới là thích hợp nhất hắn tu luyện bảo địa. Trên đất bằng, hắn tăng lên chậm chạp cũng là bình thường. Ta gần giống như hắn đồng thời đi vào. Cũng nhanh thôi, Thư Vũ Quân gật đầu đáp. Cũng không biết chúa công đã tới tầng thứ mấy. Bạch Lạc Vân lẩm bẩm nói. Dương Đề Tiêu leo lên tầng thứ 8. Tu luyện kết thúc, Dương Đề Tiêu từ chiến trong tháp ra, nhìn xuống bốn phía Dương gia thiên kiêu, ánh mắt tràn đầy nồng đậm ngạo khí chi sắc nói, về sau ta còn là thủ lĩnh của các ngươi, nghe rõ chưa? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,